Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2553, chương 2555 gặp lại. Uruk, hào quang, ngay tại Uruk thần tháp trước đó quảng trường lên lóng lánh. Theo, Holy Grail, bị thu về, cũng theo, nhân loại ác, bị hóa giải. Toàn bộ dị điểm thứ bảy hết thảy vặn vẹo cuối cùng cũng là bị uốn nắn. Khiến cho đến dị điểm bản thân bắt đầu chữa trị dâng lên. Mà nếu dị điểm đều đã bắt đầu chữa trị, cái kia Rama đám người lúc trở lại, tự nhiên cùng theo một lúc đến. Thế là, Rama, Masu, Aotreya, Ontho, Jin, Ontho, Serenity thậm chí Tiamat trên thân đều vờn quanh nổi lên ánh sáng. Đang tản ra từng đợt hạt ánh sáng. Không, không chỉ có là Rama đám người mà thôi. Liên kết Sankotter cùng với báo nhân cũng bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Xem ra, chúng ta cũng nên rời đi à. Không thể nào, ta còn không có ăn tiệc ăn mừng thịt đâu. Kết Sankotter liền nở nụ cười. Cùng báo nhân kêu to tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai vị này nam mỹ thần linh là bởi vì Tiamat hiển hiện mới tỉnh lại. Bây giờ Tiamat mối nguy đã hóa giải, dị điểm cũng là bắt đầu chữa trị lời. Vậy các nàng tự nhiên cũng đến thối lui thời điểm. Ở đây hết thảy Servant bên trong, chỉ có Istar cùng Odea trên thân không có thối lui quầng sáng. Đó cũng là dĩ nhiên. Ta là bị thời đại này vu nữ triệu hoán đi ra. Ở thời đại này không có kết thúc trước đó, đều sẽ không rời đi ha. Istar biết rõ lấy điểm này. Cái kia ta chính là bị Gilgamesh vương cho triệu hoán đi ra. Cho nên, trừ phi cùng vương giải trừ khế ước, bằng không thì cũng sẽ không thối lui a. Odea cũng hiểu chính mình trạng huống trước mắt, dưới tình huống như vậy. Dùng Gilgamesh cầm đầu, tất cả mọi người liền đều nhìn về quầng sáng lấp lánh. Sắp thối lui mọi người, phải đi về sao? Gilgamesh nhìn thẳng Rama, giống như vậy, cực kỳ bình tĩnh hỏi thăm. Đúng vậy à, Rama nhẹ gật đầu, vẻ mặt đồng dạng bình tĩnh nói. Thời đại này vặn vẹo đã biến mất, chúng ta cũng nên hồi trở lại cho đê đi. Cũng thế. Gilgamesh thật sâu nhìn về phía Rama, nhếch nhếch miệng, nói, không thể không nói, lần này, ngươi nhường bổn vương mở rộng tầm mắt số hồi trở lại. Nhân loại cuối cùng Master, bổn vương hội nhớ kỹ ngươi, phải không? Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, chờ chúng ta trở lại cho đê, thời đại này triệt để uốn nắn tới về sau, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Phải biết, tại dị điểm chữa trị sau khi hoàn thành, tại cái này dị điểm bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, đều sẽ không bị lưu ở thời đại này bất luận người nào trong trí nhớ. Cho nên, Uruk người hẳn là sẽ quên Rama, quên Masu, quên đông đảo Servant thậm chí chàng tai nạn này, như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, tiếp tục ở thời đại này bên trong tồn sống sót mới đúng. Bất quá, này hồ không bao gồm Gilgamesh, ngươi cho rằng bổn vương là ai? Bổn vương có thể là liền tương lai đều có thể nhòm ngó Grand tư cách người sở hữu. Gilgamesh đương nhiên mà nói, coi như những người còn lại đều sẽ quên trận chiến đấu này. Quên sự hiện hữu của các ngươi, bổn vương đều sẽ vẫn nhớ. Đúng là như thế, người khác có lẽ sẽ quên tất cả những thứ này. Nhưng Gilgamesh thật là có thể sẽ có được đoạn này trí nhớ. Tuy nói, đến lúc đó, đối với Gilgamesh mà nói, đoạn này trí nhớ khả năng bất quá là một cái không thuộc về mình chuyện xưa. Hắn hội giống người đứng xem một dạng, nắm chuyện xưa này từ đầu tới đuôi đều đọc một lần. Không có tự mình tham dự đại nhập cảm, nhưng chỉ có vị này vương hội vẫn nhớ chuyện này. Dù cho tương lai mất đi, trở thành anh linh, cũng là như thế. Bởi vậy, tự hào đi. Đài thiên văn ma thuật sư nhóm. Các người chiến đấu là có ý nghĩa. cũng sẽ có người nhớ được các ngươi cho đến nay tất cả đường đi. Phiến đại điện này, cái thành phố này, thời đại này, sớm đã lưu lại vết chân của các ngươi. Coi như người khác không thừa nhận, vương cũng sẽ thừa nhận, vương cũng sẽ bảo đảm. Các ngươi liền mang theo này phần vinh quang trở về đi. Những anh hùng, Gilgamesh cao giọng tuyên ngôn, nhường chung quanh tất cả mọi người cũng đều cùng theo một lúc phụ hòa. Uruk đám người liền cùng nhau hò hét, lớn tiếng khen hay cùng với cao giọng reo hò, làm Rama đám người tiễn đưa. Nhìn xem tất cả những thứ này, mặc kệ là Masu, Aotreya, Ontro, Jin, Ontro, vẫn là Serenity, cũng đều buông lỏng khuôn mặt. Rama cũng là nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt nhớ lại, hồi tưởng lại cho đến nay tại tất cả dị điểm bên trong chiến đấu hăng hái. Rama phát hiện, này là lần đầu tiên tại như vậy nhiều dân bản địa gieo hò hạ bị đưa đi. Đệ nhất dị điểm lúc, mọi người chỉ là tại trong thành bảo yên lặng thối lui. Dị điểm thứ năm lúc, mọi người cũng chỉ cùng một đám servant nhóm nói tạm biệt. Dị điểm thứ sáu lúc, Rama đấng người bên người, thậm chí liền một cái đạo những người khác không có. Còn lại dị điểm cũng giống như vậy, đều chẳng qua là tại thu về. Holy Grail, về sau yên tĩnh lui đi. Liền ban đầu ở Fuyuki thành phố dị điểm lúc đều chỉ cùng cú, Chulain nói tạm biệt. Cuối cùng còn bị lép cho ác tâm. Chỉ có lần này, tại mấy chục vạn đám người gieo hò cùng nhìn soi mói. Mọi người bắt đầu thối lui. Loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác cùng trước đó không giống nhau. Cho đến nay dị điểm, cho Rama cảm giác, liền là giống hoàn thành từng cái nhiệm vụ mà thôi. Chỉ có lần này, Rama hoàn toàn chính xác cảm nhận được cảm giác thành tựu. Cảm nhận được thỏa mãn, tin tưởng, những người còn lại cũng nhất định đều có đồng dạng cảm thụ. Mà Rama chờ trở về cho đê người bên ngoài sơ vần lời, ta liền tạm thời lưu ở thời đại này bên. Trong, mãi đến thời đại này không cần ta đi. Ha ha ha ha, Odea như thế cười lớn. Nha, khó được đều trở lại phiến đại địa này. Ta cũng phải thật tốt, muốn làm gì thì làm một quãng thời gian mới được. Ista thì là hướng về. Phía Rama như thế cười. Nói, mặc dù chẳng qua là trời xui đất khiến ở giữa nghiệt duyên. Nhưng đi theo ngươi trong khoảng thời gian này còn tính là rất thú vị. Rama, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Về sau liền làm phiền ngươi chiếu cố một chút ta vị kia hết sức phiền phức nửa người. Ista chỉ tự nhiên là Ereshkigal, cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước. Ereshkigal sớm muộn cũng sẽ rời đi minh giới, trở lại Rama bên người. Ista liền thay thế Ereshkigal, nhường Rama chỉ giáo nhiều hơn, mới không cần ngươi tới nói loại lời này. Rama liền nghe đến trong lòng vang lên dạng này nổi giận thanh âm, khiến cho hắn có chút bật cười. Đến mức kết san cốt tờ cùng với báo nhân cũng đều hướng Rama nói tạm biệt. Thật thật cao hứng có thể ở thời đại này bên trong nhận biết ngươi. Master, hy vọng về sau có thể hữu duyên gặp lại đi. Kết san cốt tờ rất vui vẻ đi theo Rama nói xong, lại nói, ta cũng là nữ thần a, vì cái gì theo hiện giới về sau vẫn đều tại thảm hề hề lao lực cùng công tác. Báo nhân thì chẳng biết tại sao nghĩ đến nơi này, rơi lệ đầy mặt, Rama liền đưa mắt nhìn hai vị này năm mỹ thần hóa thành hạt ánh sáng. Triệt để biến mất, sau đó, như vậy, gặp lại, Uruk, lưu lại nếu như vậy, Rama mang theo một đám servant nhóm hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Trở về cho đê, Gilgamesh, Ista, Odea. Shizuri cùng với Uruk tất cả mọi người vẫn đều đang nhìn một màn này. Mãi đến cực kỳ lâu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.